Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, đệ chương 308 đánh lén Trương Tiên Lễ hậu binh, cẩn thận, ngoặc kép, cẩn thận, uông, Vương Diệp cùng Đại Hắc cơ hồ đồng thời cảm ứng được có vong linh ở đánh lén bọn họ, Đại Hắc bạo nộ, mà sủa như điên một tiếng, thân nhảy đi ra ngoài, Vương Diệp nháy mắt đẩy ra Lôi Mộc. Trong tay Nhị Hồ Cầm Huyền đã kéo vang, tượng răng đốt người hỏa hệ quần công pháp thuật. Nhân quả chi hỏa, cũng nhưng thương tổn thiếu hạ Vương Diệp cùng Lôi Mộc nhân quả u linh cùng vong linh, có vong linh đang âm thầm đánh lén bọn họ. Số lượng còn không ít, nơi này vong linh đều không nói chuyện phán sao. Vương Diệp còn tưởng rằng tới rồi nơi này có thể tiếp tục dùng mỹ thực thông quan. Nhưng nhà giam liền nhà giam, nơi này vong linh quả nhiên đủ điên cuồng, căn bản không cho bọn họ mở miệng cùng tặng lễ cơ, đánh liền đánh. Hắn nguyên liệu nấu ăn không cần tiêu tiền mua sao? Có chút càng có tiền đều mua không được, a. Dồn dập kêu thảm thiết truyền đến, đen nhánh lao ngục trung đột nhiên sáng lên mấy đoàn ánh lửa, này hỏa có thể đốt cháy linh hồn. Cẩn thận, không biết cái nào vong linh ở hô to, diệt không xong. Này hỏa diệt không xong. Có vong linh kêu thảm, Lôi Mộc tránh thoát vừa rồi tập kích. Nháy mắt từ nhân loại huyết mạch chuyển thành ma tộc huyết mạch, hắn tiến này tòa nhà giam trước. Liền cây sinh mệnh hơi thở thu lên, Lôi Mộc thân mặt ngoài hiện lên đại lượng phù văn. Cái trán cũng mọc ra u lam sắc hai sừng, Lôi Mộc lực tương đối làm từng bước. Đến nay còn chỉ lục cấp trung giai, thay đổi ma tộc huyết mạch sau có thể đạt tới thất cấp, nhưng thất cấp lực tại đây tòa nhà giam trung hiển nhiên không quá đủ dùng. Nhưng ma tộc đối vong linh khắc chế lực lượng rất mạnh. Lôi Mộc tự bảo vệ mình tạm thời không thành đề. Huống chi Vương Diệp còn cho hắn treo lên nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ, nếu gặp được thần trí không thanh tỉnh vong linh, Lôi Mộc còn có thể trái lại tính kế đối phương. Cắn đối phương một ngụm bổ sung chính mình, Nhị Hồ tiếng đàn phi thường lỗi thời mà ở nhà giam chung. Quanh quẩn, dây dưa không rõ lôi kéo cùng dây dưa trụ đối địch vong linh. Làm cho bọn họ bó tay bó chân pháp thi triển bộ lực này đó công kích Lôi Mộc đám người vong linh. Phần lớn thần trí không rõ. Khi bọn hắn phát hiện thế nhưng có xem không lực lượng thế nhưng có thể trói chặt trụ bọn họ. Cái này làm cho này đó vong linh cực kỳ phẫn nộ. Nhưng bọn họ lại như thế nào đều tránh thoát không được, Lôi Mộc này không chút do dự bắt lấy một cái đạn không linh vong linh liền một ngụm cắn đi xuống, vong linh phát ra cực kỳ chói tai tiếng kêu, Lôi Mộc sinh sôi xé xuống một khối vong linh linh hồn. Vong linh bị xé rách bên người duyên trở nên mơ hồ. Tinh thần cũng trở nên không hề ổn định, bị Lôi Mộc xé rách cắn nuốt bộ phận. Nhưng không có biện pháp khôi phục, Đại Hắc biên có càng nhiều vong linh ở vây công nó, nhưng Đại Hắc ứng phó còn tính tự nhiên, Vương Diệp trước bị sau lưng thao tác trận này tập kích vong linh xem nhẹ. Nhưng ở Vương Diệp đưa tới đại lượng quái dị ngọn lửa sau, hiện tại đã không có cái nào vong linh có thể xem nhẹ hắn, trước sát cái sống tiểu quỷ. Tựa như từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền ra thanh âm thét ra lệnh, chút điên cuồng linh hồn cùng nhau nhào hướng Vương Diệp, Vương Diệp cười lạnh, hỏa công không đủ, liền tới nếm thử sấm đánh tư vị đi, oanh, ầm ầm ầm, nhà giam trung đột nhiên vang lên tạc nhĩ từng trận tiếng sấm thanh, hơn nữa nhà giam trên không cũng thật sự xuất hiện sét đánh quang mang, thật nhiều vong linh đều xem trợn tròn mắt, bao gồm thần trí không rõ, bọn họ dưới nền đất hạ đãi nhiều như vậy. Đã sớm đã quên còn có lôi điện này đông, có chút vong linh thậm chí ngơ ngác mà ngửa đầu xem từ trên. Không đánh xuống tới lôi điện, oanh. Răng rác, một lôi điện đánh trúng một người nhào hướng Vương Diệp vong linh đã bị Lôi Mộc xé rách. Một phần tư thân, bị lôi điện đánh trúng. Thế nhưng toát ra khói nhẹ biến mất, mau tránh. Này lôi làm vong linh hoàn toàn biến mất. Nhà giam nội thần chí còn thanh tỉnh các vong linh đại kinh thất xác. Sôi nổi tránh né, tuy rằng có chút vong linh cả ngày nghĩ tự sát, nhưng thật gặp được tiêu vong nguy hiểm, bọn họ chả vốn có thể mà tránh né, lao ngục trung năng lượng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo so. Lúc này, có mấy chục cổ lực lượng ở đồng thời tập kích Vương Diệp. chung một công đánh đặc biệt cường đại, Vương Diệp cũng không dám thác đại. Trên người hắn tùy thời treo khinh công thuật, toàn bộ thân giống lực ảnh giống nhau ở sóng chiều giống nhau công kích chung không ngừng né. Tránh, uông, đại hắc đặc biệt sinh khí. Hôm nay mặc kệ ai phát trận này công kích, đều quá không cho nó cái này lao đồ trang sức tử. Nó nhất định cái này sau lưng thao tác giả tìm ra. Xé nát hắn, Vương Diệp ỷ vào năng lượng sung túc, liên tục thi triển báo ứng khó chịu, một trận tiếp một trận tiếng sấm ở nhà giam trung vang lên. Chói mắt tia chớp quang mang dày đặc đến đều mau đen nhánh nhà giam biến thành ban ngày, tuy rằng chỉ không công kích cái ngoài ý muốn lợi hại tiểu hài tử. Xét đánh liền không đuổi theo người đánh, nhưng chút công kích Vương Diệp điên cuồng vong linh nơi nơi bôn đáo. Có khi liền chạy đến không có ra tay vong linh bên người. Này liền thực dễ dàng tạo thành ngộ thương rồi, xa lớt ngươi cái này lão bất tử. Mau dừng lại công kích. Không biết ai phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Ngươi muốn chết, không liên lụy chúng ta. Nơi này vong linh đều không cái gì hảo đông. Lực lại kém không lớn. Ai sợ ai a? Ở chỗ này đại gia chỉ nhận lực, không nhận địa vị. Càng không nhận ngươi chết phía trước địa vị, ngân nguyệt một thế hệ quốc vương Salus ở chỗ này. Không có được đến đặc thù đãi ngộ, nếu không Salus khống chế bộ phận thần trí không thanh tỉnh vong. Linh, trận này đánh lén đều phát không đứng dậy. Hắn vong linh đều không đồng ý. Không có vong linh tưởng đắc tội lao đầu cẩu, đại hắc xé nát che ở nó phía trước cuối cùng một con. Điên cuồng vong linh, đi tới nhà giam chỗ sâu nhất. Uông. Chút bị xé nát vong linh không có như vậy biến mất. Bọn họ linh hồn chỉ không có bị nuốt ăn luôn. Liền chậm rãi khép lại khôi phục. Chẳng qua tạm thời mất đi sức chiến đấu mà lôi mộc tựa hồ ở liên tục cắn nuốt 7-8 cái vong linh. Linh hồn mảnh nhỏ sau. Hắn thân pháp càng thêm quỷ dị. Lực cũng ở vững bước bay lên. Đảo mắt liền từ thất cấp lên tới thất cấp đỉnh giai. Cũng không trách hắn có thể thăng cấp nhanh như vậy. Cái này nhà giam giam giữ vong linh nhưng đều ít nhất bát cấp trở lên đại lão, có thể vong linh cấp. Bậc tu đến bát cấp, liền chứng minh tinh thần lực có bao nhiêu cường đại, chân lực mới lục cấp lôi mộc ăn xong nhiều như. Vậy tinh thần lực, còn có thể trực tiếp tiêu hóa, lực có thể không mau tốc bay lên sao? Bị khống chế điên cuồng vong linh càng ngày càng ít, con nhện cận này liền không ra tới chi viện. Nguyên bản hắn làm máy móc liền không am hiểu đối phó vong linh loại. Liền tính hắn ra tay. Hắn đối vong linh thương tổn hiệu quả chỉ sợ còn không bằng 1/3 cái lôi mộc uông. Gâu gâu gâu. Đại hắc tìm được rồi trận này tập kích sau lưng người thao túng, cũng không người khác. Liền chúng ta xa lớt bệ hạ, nhà giam chỗ sâu trong vang lên một trận hỗn độn bái môn thanh, đủ rồi. Giống như xa lớt vong linh giống ở đối ai giống to, đại hắc. Uông, ta hiện tại liền dừng lại công kích. Ngươi ly ta xa một chút. Xa lớt táo bạo mà kêu, đến từ các vong linh công kích đột nhiên đình chỉ, sấm đánh thanh cùng tia. Chớp cũng đi theo biến mất, Vương Diệp xem chút bị nhân quả chi lửa đốt đến chết đi sống lại lại như. Thế nào đều pháp hoàn toàn tử vong vong linh. Thu hồi ngọn lửa, nhà giam nội lại lần nữa trở nên một mảnh hắc ám. Lần này đã có thể an tĩnh nhiều, Vương Diệp lúc này đôi mắt đã có thể thích ứng hắc ám. Chuẩn xác mà nhảy đến lôi mộc bên người. Người bị thương, hắn nghe thấy được mùi máu tươi, lôi mộc mãn cổ ma văn mặt thần thái nhẹ nhàng. Còn hành, ta miệng vết thương hiện tại khép lại càng lúc càng nhanh. Ngươi xem, lôi mộc nâng lên cánh tay, Vương Diệp xem miệng vết thương khép lại tốc độ quả nhiên thực. Mau, một cái nửa thước lớn lên miệng vết thương mắt thường nhưng liền thu nhỏ miệng lại. Lúc này mới yên tâm, đại hắc không trở về. Tựa hồ ở nhìn chằm chằm ai, người giữ mộ. Ngươi tới thực hiện khế ước sao? Salus một bộ vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh miệng lưỡi. Sâu kín, lôi mộc hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía hắc ám chỗ sâu trong, ta tới giải trừ phong ấn, bổn vương tưởng ngươi nhất định không quên làm bổn vương giải trừ phong. Ấn, trả giá cái gì đại giới đi. Salus cố ý nhắc nhở, ta không quên. Lôi mộc nhàn nhạt, không quên liền hảo. Các ngươi có thể lại đây. Theo u ảnh nấm đi. Vừa rồi chỉ một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Nhìn dáng vẻ, ngươi đã hợp hồn, hơn nữa hồn phách còn thực ổn định. Salad khô cằn mà chúc mừng, thí. Vương Diệp không khách khí mà. Cái này kêu khảo nghiệm. Rõ ràng ngươi muốn nhìn một chút lôi mộc hồn không ổn định. Bởi vì thường thức đều biết, phân hồn nhiều sau lại lần nữa hợp hồn. Hồn nhất định thực không xong. Hơi chút đã chịu một chút tinh thần lực công kích. Đều khả năng hỏng mất, Salad lạnh giọng. Ngươi ai? Ngay sau đó Salad lại chất lôi mộc. Ngươi người giữ mộ. Ngươi khó không biết địa cung quy củ sao? Cái này người sống tiểu quỷ ngươi mang tiến vào. Lôi mộc cùng Vương Diệp cũng chưa để ý tới vị này một thế hệ quốc vương bệ hạ. Vương Diệp tâm thần hình như có sở cảm ứng. Lập tức giữ chặt lôi mộc. Tiêu hao đại lượng năng lượng cấp lôi mộc thi triển một cái hắn ở 80 cấp mở ra kỹ năng họa phúc. Tương y, cái này kỹ năng phân chúc phúc cùng chiêu họa, chúc phúc cho bên ta. Có thể mang đến phúc vận. Ở bên ta thành viên gặp được nguy hiểm cùng tai họa khi thi triển. Hiệu quả tốt nhất, thông thường có thể gặp giữ hóa lành. Chuyển nguy thành an, chiêu họa đương nhiên đối địch phương thi triển. Vưu ở địch nhân thuận buồm xuôi gió khi thi triển nhưng kỳ hiệu. Đặc biệt thích hợp cấp địch nhân ngột ngạt dùng, chẳng qua cái này kỹ năng tưởng thi triển. Cần tiêu hao so sấm đánh quần công pháp thuật còn nhiều vài lần năng lượng, Vương Diệp cấp lôi mộc. Thi triển chúc phúc đồng thời. Cũng thuận cấp Salad thi triển tương phản chiêu họa, lôi mộc nghiêng đầu nhìn mắt Vương Diệp. Hắn vừa mới bỗng nhiên cảm thấy một trận nói không nên lời nhẹ nhàng. Loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Thật giống như cái này làm người hít thở không thông cùng sợ hãi nhà giam bỗng nhiên trở nên tiểu. Tươi mát không ít, Vương Diệp vỗ vỗ lôi mộc cánh tay. Tỏ vẻ có thể đi rồi, hai người thực mau liền thấy được u ảnh nấm, một đám loại ở góc tường nấm. Có thể phát ra thực đạm ánh huỳnh quang, Vương Diệp đôi mắt sở dĩ nhanh như vậy liền thích ứng nơi. Này hắc ám. Liền bởi vì có này đó mỏng manh nguồn sáng, thông qua u ảnh nấm lộ ra một chút ánh sáng. Vương Diệp cũng này tòa nhà giam nhìn cái rõ ràng, nhà giam có nhà tù. Đều độc lập gian, có điểm giống bệnh viện tâm thần phòng tạm giam. Song phong bế, nhưng nhà tù môn lại trong suốt. Có thể rõ ràng nhìn đến bên trong vong linh, Vương Diệp cùng lôi mộc đi qua này đó nhà tù. Bên trong vong linh liền trầm mặc mà nhìn bọn họ, có chút vong linh điên điên khùng khùng. Hướng về phía bọn họ ồn ào cái gì? Nhưng Vương Diệp cùng lôi mộc có thể tiêu diệt vong linh điểm này. Dạ sợ này đó điên khùng vong linh. Hơn nữa có Salad mệnh lệnh. Bọn họ nhà tù cũng bị lại lần nữa đóng cửa. Lại điên khùng vong linh cũng chạy không ra, nguyên bản này đó nhà tù hẳn là đều gắt gao đóng cửa. Nhưng hiện tại... Lại có không ít nhà tù ở vào rộng mở trạng thái, này cũng làm đại hắc cực kỳ phẫn nộ một cái tố, nó. Bất quá có một đoạn thời gian không có tới. Có lẽ 7-8 hoặc là càng dài. Nó ngủ a, cẩu vong linh cũng ngủ tu dưỡng. Cái này nhà giam nhà tù môn thế nhưng đã bị mở ra đại bộ phận, càng làm cho đại hắc phẫn nộ. Salad thế nhưng trộm khống chế sao nhiều thần trí không rõ vong linh, Salad cũng ở đáng tiếc. Đương hắn phát hiện nhà giam môn mở ra, liền tưởng nhân cơ hội chạy ra đi. Nhưng hắn thấy được đại hắc chán ghét chết cẩu. Nếu này một con bình thường cẩu liền tính, cố tình này chỉ chết cẩu lực không thể so hắn nhược, Salad chỉ có thể từ bỏ chạy ra nhà giam nguyên. Kế hoạch hắn cũng không đặc biệt muốn chạy trốn. Trừ phi hắn có thể hai vị lão tổ cũng giải quyết rớt, hảo đi. Liền tính nhà giam môn mở ra. Nếu không có được đến cho phép, hắn còn rất khó xông ra đi. Này tòa lao tù năng lượng phi thường cổ quái. Hắn đã từng liên hợp hơn phân nửa lao tù chung vong linh cùng nhau công kích này tòa lao tù. Cũng chưa có thể đánh ra một tia khe hở, đương người giữ mộ giờ như thế nào đào ra một cái khe hở. Tiến vào lao tù, quả thực liền một điều bí ẩn, sau đó hắn liền thấy được lôi mộc cùng Vương Diệp, Salad vừa thấy đến. Lôi mộc liền đoán được thân phận của hắn. Cũng biết hắn tới làm gì, tiểu hài tử đoán không sai. Hắn xác tưởng sấn người giữ mộ vừa mới hợp hồn. Linh hồn không xong hết sức. Công kích người giữ mộ. Nếu có thể làm người giữ mộ hồn trọng thương tốt nhất, ai ngờ đến người giữ mộ bản thân lực đề cao. Không ít, Người giữ mộ bên người cái nguyên bản bị hắn coi như kẻ yếu tiểu hài tử càng ngoài ý muốn khó. Chơi, vưu tiểu hài tử lực lượng, cùng ma tộc song bất đồng, lại có thể thương tổn cùng hoàn toàn mất đi bọn họ này đó bị nhốt còn không thể chết thật vong vong. Linh, Sa Lớt tưởng, cũng liền hiện tại có chút vong linh không phản ứng lại đây. Chờ nhi phản ứng lại đây, đại khái liền có vong linh xếp hàng đi tìm tiểu tể tử. Chỉ cầu làm cho bọn họ hoàn toàn an giấc ngàn thu, Lôi Mộc cùng Vương Diệp thực mau liền đi tới nhà. Giam chỗ sâu trong nơi này nhà tù không nhiều lắm. Rốt cuộc tới rồi vị trong truyền thuyết ngân nguyệt một thế hệ quốc vương Sa Lớt, ngoài ý muốn. Vị này khai quốc quốc vương thoạt nhìn đặc biệt bình thường, trên người hắn cũng nhu nhược làm người. Vừa thấy liền tưởng quỳ lạy vương bát khí chất, tựa như một cái bình thường lão nhân. Liền tướng mạo có chút khắc nghiệt, giống ma hóa quỷ hút máu mặt, gương mặt thịt đều gầy không có, trên người quần áo cũng không đẹp đẽ quý giá. Vật phẩm trang sức cũng không nhiều lắm, chỉ ngón trỏ thượng mang một quả rất lớn hắc đá quý nhẫn, nhìn như bình thường Sa Lớt ngồi ở nhà tù. Nội, cao mày nhìn bên ngoài, đại hắc cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Vương Diệp cùng Lôi Mộc ai cũng không dám coi. Khinh vị này quốc vương bệ hạ, Vương Diệp còn nghĩ đến một cái từ. Trở lại nguyên trạng, vị này một thế hệ quốc vương nhưng sống hơn 400 tuổi. Sau khi chết biến thành vong linh lại ngao ngàn nhiều, lại cắn nuốt không ít linh hồn. Hắn hiện tại lực tuyệt đối không thua kém thánh cấp, đại hắc cái đuôi quét quét Vương Diệp cẳng chân. Tỏ vẻ nó đã trấn trụ cái này nháo sự ra hòa, Sa Lớt nhìn đến đại hắc biểu tình. Sắc mặt âm trầm, hắn không cùng một con cẩu giống nhau thức. Đại hắc, uông, chúng ta liền không cần vòng cong cong, cũng không tất lại lãng phí thời gian. Liền dựa theo chúng ta lúc trước ước định, ngươi phó cho bổn vương ngươi 1/5 máu cùng một cây xương cốt. Bổn vương cho ngươi giải trừ phong ấn. Sa Lớt nhanh chóng đối Lôi Mộc chủ đưa ra lúc trước ước định. Lôi Mộc, nếu ta không nghĩ trả giá ta máu cùng xương cốt đâu? Sa Lớt cười lạnh, trên đời này chưa bao giờ có không duyên cớ cấp ra chỗ tốt. Nếu ngươi tưởng giải trừ phong ấn, nhất định phải tuân thủ lúc trước ước định. Nếu ngươi không chịu, vì ước giả ngươi, không bổn vương, Vương Diệp nhấc tay. Sa Lớt bệ hạ, nếu ngươi mở cửa sơn, chúng ta cũng ngay thẳng điểm. Ngươi tưởng ta ca máu cùng xương cốt, hẳn là không nghĩ mượn này sáng tạo ra một khối tân thân, mà tưởng khống chế ta ca, mượn này chiếm trước hắn thân, đúng không? Sa Lớt cũng không kỳ quái tâm tư của hắn bị đoán ra. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, Vương Diệp xem Sa Lớt một bộ ổn ngồi thái sơn bộ dáng. Ánh mắt trở tối, lại, nếu ngươi chỉ nghĩ một khối thân, chúng ta song có thể thương lượng. Nếu ngươi tưởng thoát ly hiện tại khốn cảnh, chúng ta cũng có thể nghĩ cách hỗ trợ. Hiệp ước định rồi cũng có thể sửa. Chỉ hai bên đều đồng ý, Sa Lớt khóe môi dắt ra một tia châm chọc đường cong. Này tiểu tề tử cho rằng hắn ai cũng dám cùng hắn nói điều kiện. Ta còn có thể vì ngài cung cấp ăn ngon tế phẩm. Vong linh có thể ăn loại, ngài không nếm thử? Vương Diệp lấy ra một mâm điểm tâm, dùng năng lượng nâng, đưa đến Sa Lớt trước mặt, nhưng Sa Lớt tay vừa lật, liền bàn điểm tâm nện ở trên mặt đất. Vị này bệ hạ còn nói, chỉ bằng điểm này kỹ xảo liền tưởng mưu hại bổn vương. Các ngươi thật quá coi thường bổn vương. Vương Diệp, hảo sao, đụng phải một cái hoạn có bị hại vọng tưởng chứng cùng bệnh đa nghi quốc vương, bất quá đa nghi. Giống như tuyệt đại đa số quốc vương bệnh chung, chỉ vị này bệnh tình càng trọng một ít. Đại hắc vẻ mặt đáng tiếc mà nhìn nện ở trên mặt đất điểm tâm. Hướng về phía Sa Lớt liền siêu hung mà uông một tiếng, Sa Lớt. Ngoạc kép, chết cẩu, chờ hắn đi ra ngoài một ngày. Hắn nhất định làm này chỉ chết cẩu vong linh nếm khắp nơi trong cung sở hữu trừng phạt. Lại cắn nuốt rớt nó linh hồn. Lôi Mộc sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhìn đến tiểu Diệp tử cực cực khổ khổ làm được đồ ăn liền như vậy bị tạp. Hắn đặc biệt tưởng mâm trực tiếp nện ở Sa Lớt trên mặt. Vương Diệp lại nhìn bàn bị tạp lạn điểm tâm.